Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 818 không gạt chúng ta sao? Giác, Nhan Bạch đem trong tay chìa khóa cắm vào lỗ khóa nội. Nhẹ nhàng chuyển động một chút. Nguyên bản gắt gao đóng cửa sắt bị mở ra. Rất nhỏ thanh âm hiển nhiên kinh động bên trong người. Không, phải nói. Bọn họ căn bản là không ngủ. Một đám nằm ở trên giường bệnh. Tay chân bị ước thúc mang buộc chặt gắt gao. Đôi mắt trợn to có chút ngốc lăng nhìn trần nhà. Miệng trung lẩm bẩm. Cơ hồ mỗi người đều là như thế. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn là có chút dọa người. Đặc biệt là Nhan Bạch đi vào cái này bệnh khu phòng sau. Bên trong nằm lẩm bẩm người bệnh sôi nổi nhìn về phía Nhan Bạch bên này. Từng đạo ánh mắt thoạt nhìn thấm người sợ hãi, thái. Lớn mật yêu nghiệt, mau mau hãy xưng tên ra. Nếu không Yêm lão tôn một cây gậy đánh chết ngươi. Một cái nằm ở trên giường mập mạp nam nhân vặn vẹo thân mình mở miệng. Hắn tự hồ là đem chính mình phán đoán thành Tôn Ngộ Không. Hơn nữa ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Trong tay hư hoàng, như là cảm thấy chính mình có một cây gậy có thể đánh chết yêu nghiệt bọn hài nhi. Mau bắt lấy nàng, cái này mập mạp nam tử vặn vẹo thân mình đối với chính mình bên người cái khác người bệnh mở. Miệng, trong phòng bệnh một chốc một lát, nhớ tới mồm năm miệng 10 thanh âm, Nhan Bạch còn lại là nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh mặt người. Có chút gương mặt rất quen thuộc, chính là đại đa số đều là xa lạ gương mặt. Tiến vào này sở bệnh viện tâm thần có thể chịu đựng một năm người bệnh quá khó khăn. Đại đa số đều là tiến vào sau. Không có mấy tháng liền đã chết. Giống cái này mập mạp nam tử đó là ở cái này bệnh viện tâm thần bên trong sống nhất lâu dài nhất. Một cái. Hắn vẫn luôn đem chính mình trở thành Tôn Ngộ Không. Hơn nữa còn đồng hóa cái khác người bệnh. Bệnh nhân tâm thần thế giới rất đơn giản. Chính là một cái từ. Cố chấp. Bọn họ cố chấp cho rằng một việc. Như thế nào đều xoay chuyển không trở lại. Liền thí dụ như cái này mập mạp nam tử, hắn cảm thấy chính mình là Tôn Ngộ Không, chính mình chính là Tôn Ngộ Không, hư. Nhan Bạch nhìn này đàn làm ầm ĩ bệnh nhân tâm thần, lặng yên phát ra hư thanh, nàng hướng về phía mọi người chớp đôi mắt, mở miệng nói, sẽ bị phát hiện, ta lặng lẽ tha các ngươi đi ra ngoài đại náo thiên cung, mang theo các ngươi chơi một cái trò chơi, được không? Nghe Nhan Bạch nói. Cái này trên giường vặn vẹo mập mạp nam tử lập tức ngừng nghỉ xuống dưới. Nhìn Nhan Bạch, trong mắt mang theo suy tư. Đại khái 2 giây thời gian, mở miệng nói, thật sự. Hắn thanh âm thu nhỏ, giống như một cái tiểu hài tử dường như. Đối với Nhan Bạch nhỏ giọng mở miệng, ngươi thật sự sẽ phóng chúng ta đi ra ngoài. Không gạt chúng ta sao? Bọn họ lừa ta thật nhiều lần. Một lần đều không có thực hiện, đương nhiên. Thật sự, liền ở cái này phòng ở bên ngoài. Các ngươi nơi nơi tìm xem. Nhan Bạch đến gần cái này mập mạp nam tử. Đem trong tay hắn ước thúc mang cho lộng tùng. Cái này mập mạp nam tử cũng là nghe lời thực. Ngoan ngoãn làm Nhan Bạch buông ra hắn. Trong mắt mang theo kỳ dị quang mang. Hắn là Tôn Ngộ Không? Hắn rốt cuộc tự do. Tôn Ngộ Không muốn đại náo không chung. Nhan Bạch từng cái đem trong phòng bệnh người bệnh trong tay. Ước thúc mang cho giải khai. Bọn họ một cái liền thật sự đem chính mình trở thành con khỉ. Vò đầu bứt tai. Bộ dáng xem khởi A Lục có chút buồn cười. Chẳng qua bọn họ bản thân lại nghiêm túc dị thường. Đoàn kết thực. Một đám hướng tới bên ngoài đi đến. Chuẩn bị. Đại náo thiên cung. Ký chủ đại đại. Ngươi còn chuẩn bị làm cái gì? 114 nhìn này đàn người bệnh rời đi. Biết hôm nay bệnh viện tâm thần sợ là không thể an tâm. Cũng không biết có thể hay không khiêng được này nhóm người ta. Nhan Bạch ánh mắt kéo trường. Hết chương.